Chiến thần biến, chương 647, ma tộc thái thượng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần hồn vực, ma hoàng nhất thời sừng sốt, khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Xem ra ngươi cũng rõ ràng một kỷ nguyên trước cái kia vật bí mật, nếu không, sẽ không nói lên như vậy một cái vấn đề. Nguyên tố đại kiếp có thể hay không lần nữa ra hiện, cái này ai cũng nói không chính xác, nhưng là hôm nay một kỷ nguyên đi qua, tất cả biết năm đó sự kiện kia người cũng sẽ không nhịn được muốn chiếm lĩnh thần hồn vực, cũng là sợ vạn nhất xuất hiện nguyên tố đại kiếp, có ít nhất chỗ ẩn thân. Đằng Phi có chút thương cảm cười. Thật ra thì thần hồn vực tác dụng bị nghiêm trọng xuyên tạc. Xuyên tạc, ma hoàng vẻ mặt không giải thích được nhìn Đằng Phi. Đúng vậy à, cho dù thần hồn vực không sợ hãi nguyên tố đại kiếp ăn mòn, nhưng hôm nay nhưng còn có thể xả thân đem thần hồn vực đánh vào đến người còn lại vũ trụ vị diện cường giả đây. Đằng Phi nhìn ma hoàng, có chút bi thương nói. Năm đó vĩ đại vô tư thần vương, đã không tồn tại. Ma hoàng lúc này sừng sốt cau mày. Một bên Thanh Y lão long đám người, cũng biết năm đó truyền thuyết, giờ phút này tất cả cũng rơi vào trầm tư. Người nói không sai, một lúc lâu, ma hoàng mới thở dài một tiếng, thâm thúy trong con ngươi hiện lên vẻ đau thương. Chúng ta sai lầm rồi, yêu tộc cũng sai lầm rồi, còn muốn chỉ cần chiếm lĩnh thần hồn vực có thể vạn vô nhất thất, nhưng trên thực tế, nếu là không thể hoàn toàn tìm được chống cự nguyên tố đại kiếp phương pháp, như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Đằng Phi gật đầu, không sai, cho nên loại khi này, phải cần là chúng ta tam tộc không, là bốn tộc lần nữa đoàn kết lại, mới có thể có cơ hội hủy diệt nguyên tố đại kiếp. Ma Hoàng nhìn Đằng Phi, nhận chân nói, còn nhiều hơn tạ ơn nhắc nhở của ngươi, đường xa mà đến nhân tộc bằng hữu ta hiện tại mời xin, đến ma tộc Hoàng Cung làm khách cùng chung thương nghị chuyện này, như thế nào? Đằng Phi suy nghĩ một chút đáp ứng. Cười nói, cảm tạ ma hoàng bệ hạ muốn mời, Đằng Phi tự nhiên nguyện ý, ma tộc hoàng thành, nhìn qua cũng không cao lớn, nhưng lộ ra một cổ dày cộm nặng nề cổ lão hơi thở, trên tường thành mỗi một đồng tường gạch phía trên cũng tràn đầy lịch sử cổ vận. Hoàng thành trên đường, hết sức náo nhiệt, các loại làm ăn cái gì cần có đều có. Nếu như không phải là một chút ma tộc trên người toát ra màu đen tử vong khí, thậm chí làm cho người ta một loại đi tới thế giới loài người cảm giác. Như thế nào, cùng thế giới loài người so với, có cái gì bất đồng? Ma Hoàng nhìn Đằng Phi hỏi, Đằng Phi cười nói, nhìn qua rất phồn hoa, cùng thế giới loài người cũng không có quá lớn là không cùng. Ma Hoàng có chút cảm khái, nói, ở từng thần giới, ma tộc cùng nhân tộc, chẳng qua là tu luyện phương thức bất đồng, cũng không có quá nhiều là không cùng, cho nên ma tộc cùng nhân tộc trong lúc muốn thân thiết hơn gần một chút ít, mà yêu tộc cùng thú tộc trong lúc cũng càng hôn gần một chút ít. Chỉ tiếc sau lại thần giới gặp đại nạn, một chút ma tộc cùng yêu tộc bại hoại, nhân cơ hội đầu phục cái kia thần bí chủng tộc mới khiến cho nhân tộc cùng ma tộc quan hệ trong đó, xuống đến băng điểm. Đối với kia đoạn lịch sử thức tỉnh rồi chiến thần trí nhớ Đằng Phi coi như là rõ ràng nhất người. Nghe vậy cười cười, đúng rồi, năm đó những thứ kia kẻ phản loạn, phong ấn yêu tộc cùng ma tộc sống ở địa sau, vừa cũng đi nơi nào? Là theo nguyên tố đại kiếp sen cái kia dị tộc ở cùng một chỗ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma hoàng lắc đầu, cái kia dị tộc căn bản là muốn đem chúng ta cái vũ trụ này vị diện hết thảy tất cả đều hủy diệt đi, nơi nào sẽ chân chính chứa chấp những thứ kia kẻ phản loạn. Bọn họ phong ấn yêu tộc cùng ma tộc thế giới sau tự trực tiếp rời đi, không có ai biết bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Đằng Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đoàn người trực tiếp từ trên bầu trời, bay vào ma tộc hoàng cung. Ma tộc Hoàng Cung cũng không đặc biệt xa hoa, nhưng làm cho người ta một loại hết sức dày cộm nặng nề đại khí cảm giác. Dọc theo đường đi, Thanh Y cùng Đào Nhi cũng không nói lời nào, Thanh Y thỉnh thoảng quét qua Đằng Phi ánh mắt cũng lộ ra một loại phức tạp khó tả cảm xúc. Đây hết thảy, Ma Hoàng tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, nhân ma khác đường, cuối cùng đi không tới cùng đi, nữ nhi của mình đối với người này loại cường giả sinh ra tình cảm cũng không là một chuyện tốt. Ma tộc trong hoàng thành, một cái nhà hết sức cổ lão kiến trúc mặt chính, áo đen ma tộc thái thượng trưởng lão ngồi ở trên ghế, mâu quang trong trẻo lạnh lùng, đang cau mày trầm tư. Trong phòng, còn có khác mấy ma tộc giờ phút này tất cả cũng vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Kia một người trong nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên ma tộc bỗng nhiên mở miệng nói. Lão tổ tông, đối với na phách trừng phạt có phải hay không có chút vô cùng nghiêm khắc? Những người khác tất cả cũng đi theo gật đầu, người còn lại ma tộc cũng mở miệng nói. Là a lão tổ tông, na phách mặc dù phạm vào sai lầm, nhưng tất cả đều là vô tâm chi quá, như vậy trừng phạt có chút qua sao? Các ngươi biết cái gì? Thái thượng trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua trong phòng một đám ma tộc. Na Phách trẻ tuổi khí thịnh lại còn nói ra muốn giết Thanh Y công chúa những lời như vậy, Ma Hoàng không giết hắn, đó là cho bổn tôn mặt mũi, các ngươi thật làm Ma Hoàng không dám giết hắn sao? Ma Hoàng cùng lão tổ tông thực lực tương đương, Na Phách thực lực cũng không yếu, chẳng lẽ Ma Hoàng thật dám đối với Na Phách động thủ không được? Có cái gì không dám? Thanh Y kia tiểu bên cạnh một người, một thân thực lực thế nhưng không kém gì bổn tôn, hừ, lúc ấy nếu không phải bổn tôn cùng Ma Hoàng cảm ứng được chuyện có chút không đúng, đồng thời xuất quan đi trước nơi đó, Na Phách hôm nay đã chết. A, làm sao có, kia nhân loại thật sự có cường đại như vậy? Đáng chết một người, dám ở ma tộc trên địa bàn như thế càn rỡ. Trong phòng mọi người rất kinh ngạc thật bất ngờ cũng rất tức giận. Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt nói. Nắm giữ cái loại này lực lượng cường giả, còn có cái gì không dám làm? Một câu nói, chúng ma tộc tất cả đều cứng họng. Đúng vậy à, nắm giữ cái loại này cao nhất lực lượng cường giả, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm đây? Cho nên, ta mới có thể đoạt ở Ma Hoàng phía trước hung hăng trách phạt Na Phách chính là để cho bọn họ không có cơ hội nữa nhằm vào Na Phách. Thái thượng trưởng lão vừa nói, lãnh cười lên. Bất quá, Ma Hoàng thật là váng đầu thế nhưng muốn mời mấy người kia loại tiến vào Hoàng cung đi làm khách lần này, bổn tôn nếu là không để cho hắn thân bại danh liệt quả thực thật xin lỗi trời cao ban cho bổn tôn lần này cơ hội. Lão Tổ Tông muốn làm sao làm, bọn này ma tộc vừa nghe nói muốn nhằm vào Ma Hoàng, nhất thời cũng trở nên hưng phấn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ này một hệ ở ma tộc chung cũng có cao nhất địa vị, gần so với Ma Hoàng hoàng tộc kém một chút như vậy chút cho nên vẫn tự dã tâm bừng bừng, muốn thủ nhi đại chi trở thành ma tộc chung quyền thế cùng địa vị tối cao gia tộc. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, muốn vặn ngã Ma Hoàng, không phải là một ngày hai ngày là có thể thành công chuyện tình, hủy diệt thanh danh của hắn, chẳng qua là bước đầu tiên, cho chúng ta có thể quang minh chánh đại đối phó hắn đại nghĩa. Thái thượng trưởng lão thản nhiên nói. Muốn chân chính đem Ma Hoàng một hệ hủy diệt dựa vào là hay là khỏe mạnh lực. Ma Hoàng không chết, Ma Hoàng một hệ tựu vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Không bằng chúng ta làm cho người ta tạo thành tử sĩ đoàn đội, lấy tự sát phương thức đi công kích Ma Hoàng. Trong phòng, một ma tộc đề nghị nói, ngu xuẩn, thái thượng trưởng lão lúc này hủy bỏ cái này đề nghị. Không nói trước như vậy có hủy diệt bao nhiêu tộc nhân của chúng ta cho dù có thể thành công, chúng ta cũng tất nhiên có mất danh tiếng, không có ma tộc sẽ thích thông qua phương thức này lên đài Ma Hoàng. Kia nói lên đề nghị ma tộc nhất thời lúng túng ngậm miệng lại. Lúc này, người còn lại ma tộc nói, ta xem, nếu là có thể mượn hơi đến cái kia nhân loại cường giả, có lẽ là một rất cơ hội tốt. Hiện tại Ma Hoàng đem cái kia nhân loại làm thành là thượng khách chúng ta nếu là có thể thành công mượn hơi cái kia nhân loại, như vậy, bọn họ song phương đấu, đối với chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào, kia nhân loại cường giả nếu là có thể chiến thắng, cũng tất nhiên là thắng thảm, đến lúc đó còn không phải là tùy ý chúng ta xâm lược. Nếu là thua cũng nhất định sẽ cho Ma Hoàng tạo thành nhất định đả kích, đến lúc đó, chúng ta lại ra tay, giết chết Ma Hoàng, đại sự cũng đã thành. Về phần nói đại nghĩa cùng danh tiếng, chuyện, cái này ma tộc lạnh lùng cười một tiếng. Lịch sử, vĩnh viễn cũng là tùy người thắng viết, trong phòng một đám ma tộc hô hấp hơi chậm lại, nhìn về phía nói chuyện cái này ma tộc đây là thái thượng trưởng lão một hệ trung thông minh cao nhất ma tộc từ trước đến giờ đảm nhiệm quân sư nhân vật. Thái thượng trưởng lão bao nhiêu có chút ý động suy nghĩ một chút nói. Người nói cũng có đạo lý, nhưng cái kia nhân tộc cùng Thanh Y quan hệ thoạt nhìn rất tốt, hơn nữa thực lực chắc tuyệt hắn không có đạo lý có cho hợp tác mới là. Mới vừa nói chuyện ma tộc cười nói. Lão Tổ Tông không cần lo ngại, cái kia nhân loại là rất cường đại, muốn ở trên người hắn chiếm được tiện nghi quả thật rất khó, thậm chí là một việc khả năng không nhiều chuyện tình, bất quá, bên cạnh hắn mấy người kia loại, nhưng là không còn có cường đại như vậy đi. Thái thượng trưởng lão ánh mắt mỉm cười nói híp mắt, nói tiếp, dạ, này ma tộc cũng có chút hưng phấn lên, nói tiếp. Lão Tổ Tông, chuyện này thật ra thì một chút cũng không khó, chúng ta chỉ cần hy sinh dụng những năm này nằm vùng ở Ma Hoàng bên cạnh cái kia chút ít nhãn tuyến, đem mấy cái thực lực hơi yếu đích nhân loại tất cả đều giết, sau đó lại cố gắng tập kích cái kia nhân loại cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, tập kích cái kia mạnh nhất đích nhân loại cường giả, nhất định là không thể thành công, nhưng không đợi kia nhân loại cường giả có phản ứng tự rối rít tự sát trước, chỉ cần hướng Ma Hoàng trên người dội thượng một chút nước bẩn, hắc hắc cho dù kia nhân loại không hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra, Ma Hoàng cũng sẽ chăm miệng cũng không thể bào chữa. Bởi vì những thứ kia ma tộc chính là hắn bên cạnh. Hí, trong phòng một đám ma tộc toàn bộ cũng nhịn không được hít vào một hơi, sau đó nhìn về phía này ma tộc ánh mắt cũng trở nên có chút kính sợ. Chiêu này quả thật rất ác độc, dùng là người, vô luận ở người nào xem ra, cũng là ma hoàng người, ít nhất giết mấy cái thực lực hơi yếu đích nhân loại, như vậy, cái kia cường đại nhất đích nhân loại cường giả, nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ chất vấn ma hoàng, cho dù hắn nghĩ đến, đây là có người gài tăng vật giá họa, nhưng bởi vì động thủ mọi người là ma hoàng bên cạnh tâm phúc, ngay cả ma hoàng mình, đều muốn không cách nào cãi lại. Như vậy, cái kia nhân loại cường giả cùng ma hoàng trong lúc tất nhiên hiểu ý thanh gian khích, cho dù không thể trực tiếp trở mặt thành thù, nhưng ít ra cũng sẽ không nữa đứng ở ma hoàng bên kia đi. Lúc này, tựu cho bọn hắn mượn hơi cơ hội, vô luận thành công hay không, chuyện này, đối với thái thượng trưởng lão này một hệ mà nói, tổn thất đều ở cố ý thừa nhận trong phạm vi, đơn giản là hy sinh nằm vùng ở hoàng cung nhãn tuyến mà thôi. Những thứ kia nhãn tuyến, từng có rất lớn tác dụng, nhưng theo na phách quật khởi, thái thượng trưởng lão này một hệ dần dần cường thế, đã mất đi vốn là tầm quan trọng. Dùng ở hiện ở chỗ này, vừa lúc thích hợp, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.